Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6 Vân Hoa Môn. U Ung Thành là Lăng Ưu Giới Châu khu chi nhất, hoàn toàn thuộc về Ung Thành bản địa thế lực tu chân môn phái. Cũng chỉ có Vân Hoa Môn. Mặt khác tông môn phe phái tuy rằng ở Ung Thành xuất hiện, hơn nữa còn khai các loại cửa hàng, nhưng chủ yếu thế lực lại không ở nơi này. Ung Thành thổ địa phì nhiêu, bốn mùa khí hậu đặc thù rõ ràng, coi như là Lăng Ưu giới phong thủy bảo địa chi nhất. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì nơi này khí hậu dưỡng người, cho nên nơi này bá tánh tính cách chậm gì gì, làm việc cũng chậm gì gì, thậm chí liền tu sĩ đều không bằng mặt khác châu thành tu sĩ có tiến tới tâm mani mấy ngàn năm trước. Ở tu chân giới còn tương đối phong bế lạc hậu thời điểm, Ung Thành một lần được xưng là đoạn lạc thành, bởi vì rất nhiều tu sĩ tới nơi này liền bắt đầu trở nên không tư tiến thủ, chỉ nghĩ nhàn nhã độ nhật. Trải qua năm tháng trôi đi, tu chân giới các hạng lui tới chế độ càng ngày càng trong sáng, các tu sĩ lui tới càng ngày càng nhiều. Ung Thành rốt cuộc thoát khỏi đoạn lạc thành danh hiệu, nhưng là lòng mang tu chân mộng, người trẻ tuổi gia nhập tu chân môn phái đệ nhất lựa chọn vĩnh viễn đều không thể là Vân Hoa Môn. Vân Hoa Môn đối này phi thường bất đắc dĩ, đối ngoại làm không ít tuyên truyền, đáng tiếc hiệu quả cũng không rõ ràng. Thời gian lâu rồi, Vân Hoa Môn dần dần trở nên tâm như nước lặng, chú ý hết thảy tùy duyên. Nhưng mà từ trước đến nay tâm như nước lặng Vân Hoa Môn trưởng môn, hôm nay tâm tình một chút đều không bình tĩnh. So với hắn càng không bình tĩnh là ngồi ở hắn phía dưới Thần Hà Phong phong chủ. Vân Hoa Môn hạ có 5 phong chủ, 3 vị bế quan trưởng lão. Này 3 vị trưởng lão đều là ăn uống uống mặc kệ sự trưởng bối, trừ phi ở vào sinh tử tồn vong thời khắc, bằng không ai cũng không chờ mong này 3 vị trưởng lão có thể giúp đỡ làm điểm cái gì. Trưởng môn, vong thông thật sự phải về tới. Thần Hà Phong phong chủ ôm một tia mỏng manh hy vọng, ý đồ làm cuối cùng dãy dụa. Vừa rồi vong thông sư đệ đại đệ tử đưa tin nói vong thông đã từ phàm trần giới trở về. Trưởng môn thấy Thanh Nguyên như vậy bộ dáng, nhịn không được nói: ngươi nói ngươi lúc trước trêu chọc hắn làm gì, hiện tại hắn trở về không phải đánh với ngươi một trận, chính là muốn hủy đi ngươi Thần Hà Phong nửa bên động phủ. Đến lúc đó sự tình truyền ra đi, toàn bộ Lăng Ưu giới đều phải xem chúng ta chê cười. Dù sao Lăng Ưu giới nhìn chúng ta mấy ngàn năm chê cười, cũng không kém như vậy một sự kiện. Bên kia Ngọ Dương Phong phong chủ Bùi Hoài nhỏ giọng nói: có gì đặc biệt hơn người? Ngươi đã thấy ra điểm mà ni, ngươi không nói lời nào, tâm tình của ta sẽ tương đối hảo, cũng tương đối dễ dàng đã thấy ra. Trưởng môn Hành Ngạn chừng mắt nhìn Bùi Hoài liếc mắt một cái. Hắn đời trước là làm cái gì thiếu đạo đức sự, mới làm như vậy một môn phái trưởng môn, các làm gì gì không được, ăn gì gì không dư thừa, không một cái bớt lo. Bùi Hoài cùng Thanh Vân nhìn nhau, không dám nói nữa. Mặt khác hai vị phong chủ càng là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ, phảng phất bọn họ ngồi ở chỗ này duy nhất tác dụng chính là thấu nhân số. Con con con, môn phái đại trung vang lên 3 lần. Đây là trong môn phái nhân vật trọng yếu xa ra trở về khi nghi thức, lấy kỳ môn hạ đệ tử đối trưởng bối tưởng niệm cùng tôn trọng. Tiếng chuông vang xong, Thanh Nguyên liên tục thay đổi vài loại dáng ngồi, dùng thực tế hành động suy diễn cái gì kêu đứng ngồi không yên. Vân Hoa Môn lập với núi cao phía trên, Dưới chân núi thềm đá nối thẳng tiên môn. Bước lên con đường này, liền đại biểu cho cùng phàm trần ngăn cách, đi lên tu chân đại đạo. Không hầu bị thành dịch nắm tay đứng ở phi kiếm thượng. Nàng nhìn dưới chân uốn lượn hướng về phía trước, cơ hồ vọng không đến cuối tích đầy tuyết trắng thềm đá. Trong mắt tràn đầy tò mò, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy lớn lên bậc thang. Cái này kêu vấn tiên lộ, mỗi cái môn phái đều có như vậy một cái lộ. Muốn gia nhập môn phái bước lên tu tiên lộ người thường, đều phải đi qua con đường này, mới có tư cách lưu lại. Thành dịch cấp không hầu giới thiệu Vân Hoa môn kiến trúc. Bên kia chính là sư phụ cùng chúng ta cư trú Tê Nguyệt Phong. Theo thành dịch chỉ vào phương hướng vọng qua đi, phía tây phương bị lập một đỉnh núi, mặt trên mây mù lượn lờ, tràn ngập cảm giác thần bí. Bất quá nàng hiện tại không dám nói lời nào, sợ sư phụ cùng sư huynh đột nhiên nhớ tới nàng không có đi cái kia vấn tiên lộ, đem nàng ném tới chân núi làm chính nàng đi lên đi. Thành dịch cho rằng không hầu là vừa đến lăng yêu giới không thói quen, không có nghĩ nhiều, mang theo không hầu rơi xuống chủ điện bên ngoài diễn võ trường thượng. Diễn võ trường thượng đệ tử ăn mặc thống nhất màu lam áo ngoài, nhìn thấy thành dịch lại đây, sôi nổi thu hồi vũ khí, chiều thành dịch hành lễ, làm Tây Nguyệt Phong thân truyền đại đệ tử. Thành dịch ở trong sư môn rất có địa vị, chư vị sư đệ sư muội không cần đa lễ. Thành dịch sửa đúng vài vị đệ tử kiếm pháp thượng sai lầm. Năm không hầu đứng ở bên cạnh xem môn sơ, không hầu không hiểu lắm kiếm pháp, chỉ cảm thấy những người này kiếm pháp so trong cung biểu diễn kiếm pháp đẹp, lại còn có không sợ lãnh. Như vậy lãnh thiên, thế nhưng ăn mặc cẩm y, đẹp nhưng thật ra đẹp, chính là không quá giữ ấm. Ni nàng hướng bầu trời nhìn nhìn, sư phụ cùng nhị sư huynh đi đâu vậy? Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy bầu trời bỗng nhiên mây đỏ quay cuồng, gió to quát lên bông tuyết. Bạch y thắng tuyết sư phó đạp lên một con minh sướng tiên hạc trên lưng, từ từ mà đến. Không hầu bị sư phụ xuất trần cao nhân tư thái sợ ngây người, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm dương cánh bay lượn tiên hạc, cảm thấy giờ khắc này sư phụ chính là chân chính thần tiên. Suy, nàng giống như nghe được đại sư huynh cười khẽ thanh, nhưng mà nàng quay đầu lại đi, chỉ có thấy đại sư huynh nghiêm túc mặt. Chẳng lẽ là nàng nghe lầm? Mắt thấy vong thông dẫm tiên hạc trực tiếp vào chủ điện, thành dịch đối không hầu nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Nga, không hầu ẩn ẩn cảm thấy tầng mây chỗ sâu trong giống như có bóng người bộ dáng, hơn nữa nhị sư huynh cũng không thấy. Đại sư huynh, nhị sư huynh đâu? Người nhị sư huynh, thành dịch ngẩng đầu nhìn mắt thiên, hắn ở giúp sư phụ làm một kiện rất quan trọng sự. Không hầu nhìn đại sư huynh mặt, mạc danh cảm thấy, đại sư huynh cái này biểu tình chung tràn ngập chuyện xưa. Đại khái đây là đại nhân thế giới phiền não đi. Đi theo thành dịch đi rồi một đoạn đường, không hầu đối thành dịch nhỏ giọng nói, đại sư huynh, những cái đó luyện kiếm các sư huynh sư tỷ giống như ở trộm xem chúng ta, không cần để ý. Thành dịch sờ sờ không hầu chát mau đoàn tử đầu tóc, người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ trọng, tu hành còn chưa đủ. Không hầu quay đầu xem những cái đó sư huynh sư tỷ, bọn họ sôi nổi thu hồi ánh mắt, cực kỳ giống những cái đó đầu hướng cảnh hồng đế tiền triều cựu thần, rõ ràng ở nhìn lén nàng, lại còn muốn làm bộ một bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Quả nhiên các đại nhân thế giới luôn là tràn ngập bịt tai trộm chuông sự tình. Chủ điện chung, trưởng môn cùng bốn vị phong chủ bị gió to thổi đầy mặt tuyết, Thanh Nguyên tính tình có chút táo bạo, thiếu chút nữa liền chụp cái bàn đứng lên mắng chửi người. Chính là nghĩ đến người đến là Vong Thông, lại mạnh mẽ đem khẩu khí này nuốt trở vào. Tiên hạc cao minh một tiếng, rơi xuống đại điện thượng. Vong Thông không nhanh không chậm đi xuống tiên hạc, vung to rộng tay áo, đối Hành Ngạn hành lễ nói: gặp qua trưởng môn sư huynh. Hành Ngạn nhìn mắt bay xuống trên mặt đất bông tuyết hoa tươi còn có tiên hạc lông chim, cười gượng nói: sư đệ không cần đa lễ, người ta nhiều năm không thấy, không bằng ngồi xuống nói chuyện. Đa tạ sư huynh. Vong Thông sờ sờ nhu thuận chòm râu bên trái trong tầm tay cái thứ nhất không vị ngồi hạ, vừa vặn cùng ngồi ở đối diện Thanh Nguyên bốn mắt nhìn nhau. A, Vong Thông vỗ vỗ áo choàng thượng không tồn tại bụi bặm, như là muốn đem Thanh Nguyên cấp bắn ra đi. Thanh Nguyên không thể nhịn được nữa nói: Vong Thông, ngươi không cần vừa trở về liền tìm việc. Vong Thông nhướng mày, nhìn đến ta không chết, ngươi có phải hay không thực thất vọng? Mấy năm nay Vong Thông vẫn luôn tìm đột phá tâm kiếp biện pháp. 10 năm trước vừa vặn nghe được Thanh Nguyên ở sau lưng cười nhạo hắn, nói hắn là bần dân xuất thân, không có gì kiến thức, liền tâm kiếp đều như vậy buồn cười, nháo đến toàn bộ tu chân giới đều chế giễu vân vân. Lúc ấy hai người liền khoa tay múa chân một hồi. Vong Thông bởi vì tâm kiếp chưa quá, thua nửa chù, sau lại liền đi phàm trần giới. Mấy năm nay không còn có ở Vân Hoa môn hiện quá thân. Mấy năm nay Thanh Nguyên cũng lo lắng Vong Thông tâm kiếp chưa quá, chết ở bên ngoài, kia hắn liền thật cùng Vong Thông hai cái đồ đệ kết thù. Chột dạ dưới, mấy năm nay thành thật không ít. Bất quá này phân chột dạ, ở nhìn thấy Vong Thông cao điệu lên sân khấu phương thức sau, tức khắc hóa thành mây khói. Mắt thấy hai người lại muốn phát sinh khóe miệng chi tranh, trưởng môn Hành Ngạn mở miệng đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. Vong Thông, ta xem ngươi tu vi trở lại nguyên trạng, chính là rất có tiến bộ. Đa tạ trưởng môn quan tâm. Ta đã đột phá nguyên anh đại giai, tới xuất khiếu hậu kỳ. Vong Thông nói, mấy năm nay vẫn luôn ở kim đan kỳ dừng bước không trước. Lao các vị lo lắng, đang ngồi mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay cả Thanh Nguyên cũng chỉ là nói thầm vài câu, không nói gì thêm khó nghe nói. Chúc mừng Vong Thông sư huynh, này chờ đại hỷ sự, cũng nên tổ chức một hồi tiến giai đại điển, vì ngươi chúc mừng chúc mừng. Bùi Hoài cao hứng đến thẳng chụp ghế dựa tay vịn. Đột phá nguyên anh như thế dễ dàng, sư huynh tấn phân thần kỳ sắp tới, sư đệ nói đùa. Bất quá gần đây xác thật có một hồi đại điển yêu cầu cử hành. Không phải ta tiến giai đại điển, mà là bái sư đại điển. Vong Thông nhìn về phía chính điện đại môn. Ta ở phàm trần giới thu một vị đệ tử, chuẩn bị làm nàng làm ta cuối cùng một cái thân truyền đệ tử phàm trần giới. Thanh Nguyên nhịn không được nói, phàm trần giới người phần lớn không có tu luyện linh căn, ngươi hà tất? Vong Thông không để ý đến hắn, hướng ngoài cửa nói: Thanh Dịch, mang ngươi tiểu sư muội tiến vào. Nghe này ngữ khí, đã muốn cam chịu cái này phàm trần giới hài tử làm đồ đệ, chỉ là kém một hồi bái sư điển lễ. Cửa đại điện, Thanh Dịch nắm một cái thoạt nhìn ước chừng 9 tuổi tả hữu tiểu cô nương tiến vào. Tiểu cô nương phát như tóc đen, khó nhất đến là cặp mắt kia lại viên lại lượng. Bọn họ này đó sống mấy trăm năm lão nhân, cũng nhịn không được tâm sinh vài phần thích. Ở đây phong chủ cho nhau nhìn nhau, nếu không phải cái này tiểu cô nương thật sự lớn lên quá đẹp, bọn họ thiếu chút nữa sẽ cho rằng đây là Vong Thông chạy đến phàm trần giới. cùng cái nào nữ nhân sinh hai tử, không hầu gặp qua các vị thúc thúc bá bá, không hầu đi đến trong điện gian, vững vàng được rồi một cái cung đình đại lễ, khuôn mặt nhỏ gắt gao banh, thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Trưởng môn Hành Ngạn tuy cảm thấy Thu Phàm trần giới tiểu hài tử vì thân truyền đệ tử không thỏa đáng, nhưng là đối mặt không hầu, Trương Ngữ liền nhịn không được lộ ra ba phần cười. Không cần đa lễ, đang ngồi chư vị đều là sư phụ ngươi sư huynh đệ, cho nên không cần câu nệ. Tuổi lớn liền thích loại này lớn lên cực đáng yêu đến hài tử. Gì? Thanh Nguyên phát hiện không hầu trên người có hoàng tộc long khí. Ngươi là phàm trần giới hoàng thất tộc nhân, chẳng lẽ chính là ngươi trợ vong thông sông qua tâm kiếp đại quan? Không hầu không hiểu cái gì tâm kiếp đại quan, chỉ chọn lựa chính mình minh bạch vấn đề trả lời. Ta phụ thân là tiền triều hoàng đế, tiền triều hoàng đế. Không hầu gật đầu. Hắn bởi vì làm không hảo hoàng đế, đã bị người lật đổ. Thanh Nguyên, ngoặc kép, mặt khác phong chủ, ngoặc kép, cái này oa thật đúng là thật thành. Bất quá nói lên giang sơn thay đổi người ngồi loại sự tình này còn có thể phong đạm vân khinh. Nhưng thật ra có vài phần bọn họ Vân Hoa Môn phong cách. Tác giả có lời muốn nói, Vân Hoa Môn. Một cái tu chân giới Phật hệ phong cách môn phái, nhìn đến bình luận khu, thật nhiều tiểu thiên sứ hô hào nguyên đán thêm càng, ta nghĩ nghĩ, quyết định thỏa mãn đại gia cái này 2018 tân niên nguyện vọng. Kinh hỉ không, bất ngờ không, Omega, cảm tạ dưới đại đại bá vương phiếu duy trì. Hoa Hoa ném một cái địa lôi cô Nguyệt Sơn, người ném một cái tay lựu đạn. Một cái địa lôi simple thanh ra ném một cái địa lôi điên chỉ ném một cái địa lôi làm ta ăn thịt kho tàu. Ném một cái địa lôi ăn đi nhập mẫn tệ ném một cái địa lôi 24.406.493 ném một cái địa lôi xong cá thích. Ăn mưu ném một cái địa lôi ái khóc tiểu gả nương ném một cái địa lôi vâng linh ném một cái địa lôi thỏ tạp ném một cái địa lôi chiết a cố ném một cái địa lôi bỉ cực thái lai ném một cái địa lôi ít ba tiếu thỏ ném một cái địa lôi dây lát lướt qua ném một cái địa lôi thiếu gia thỏa thỏa là cái công ném một cái địa lôi vừa thấy liền rất chịu thẩm xanh ném một cái địa lôi đồ thăm ăn manh cửu nhi ném một cái địa lôi lăng băng ném một cái tay lựu đạn miêu quả ném một cái địa lôi thư ngốc phi nga ném một cái địa lôi x hai trầm mê hút miêu không thể tự kềm chế ném một cái địa lôi x năm phù thế thương ca ném một cái tay lựu đạn x hai một cái địa lôi ít bốn huyền nguyệt công công ném một cái địa lôi vương tuyết ném một cái địa lôi cát cánh vê kép ném một cái địa lôi 26.824.724 ném một cái địa lôi hết chương.